Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1076, trộm đi thần khí. Tô Dương dọc theo trước đó tiến đến lộ tuyến rời đi Sơn Cốc. Sơn Cốc xuất khẩu đã khôi phục lại bình tĩnh, trước đó nháo sự gấu ngựa đã bị Kim Giáp tướng quân xử lý. Tô Dương ra khỏi Sơn Cốc về sau rất nhanh liền bị Kim Giáp tướng quân phát hiện. Có người xâm nhập thánh địa, nhanh ngăn lại hắn. Kim Giáp tướng quân một bên cao giọng hô hoán, một bên bỗng nhiên hướng Tô Dương chém ra một kiếm. Tô Dương không có ý định cùng Kim Giáp tướng quân chiến đấu. Cứ thế mà thừa nhận Kim Giáp tướng quân công kích, nhanh chóng chạy trốn. Lôi thiểm, nhất kiếm phi tiên. Kiếm phá thương khung, Tô Dương lấy thuấn di bỏ chạy, Kim Giáp tướng quân không dám tiếp tục đuổi, mà chính là lập tức phái người vào cốc báo cáo tình huống. Đinh, các vị người chơi xin chú ý, Hoa Hạ chiến khu người chơi khinh cuồng Lưu Tô sử dụng thủ đoạn hèn hạ trộm đi Sakura công chúa. Thần khí, Sakura kimono, cùng Sakura thần châm. Sakura công chúa tuyên bố khẩn cấp treo thưởng nhiệm vụ, theo khinh cuồng Lưu Tô trong tay đoạt lại hai đại thần khí giao cho Sakura công chúa. Hoàng thất đem cho phong phú khen thưởng. Oanh, hệ thống thông báo đinh tai nhức óc, để ngày bản chiến khu tất cả người chơi đều chấn kinh. Cả ngày đều ở phòng bị khinh cuồng Lưu Tô đột nhiên xuất hiện giết người. Tuy nhiên lại truyền đến dạng này nhắc nhở, như là một thanh sắc bén đao tử đâm vào ngực trên miệng. So với bị giết thống khổ gấp 1 triệu lần, Sakura công chúa thần khí lại bị khinh cuồng Lưu Tô trộm đi. Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Đoàn kết lại, vây công khinh cuồng Lưu Tô. Đúng, liên hợp lại, vây công khinh cuồng Lưu Tô. Vây công khinh cuồng Lưu Tô. Giết hắn, bảo hắn. Một đám Nhật Bản người chơi coi Tô Dương là thành đại địch số 1. Hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Quần tình xúc động, ngày bản chiến khu người chơi đều đối Tô Dương hận thấu xương. Hận không thể uống máu gặm thịt. Cỗ này hận ý cùng năm đó Hoa Hạ dân tộc đối tiểu Nhật Bản hận ý cũng không có gì khác biệt. Cái này thời điểm, Tô Dương cũng không biết Nhật Bản người chơi đều tại đầy chiến khu tìm hắn. Hắn đang đắc ý đây, ha ha ha, thần khí, hai kiện thần khí ha. Tô Dương cười lớn đắc ý, tuy nhiên theo Sakura công chúa chỗ đó trộm được thần khí chính mình dùng không. Nhưng thả tại ba lô bên trong xem như kỷ niệm vẫn là man vui vẻ. Trở về tới dưới núi Phú Sĩ, Tô Dương phát hiện núi Phú Sĩ đã bị vô số Nhật Bản người chơi vây quanh. Ma, đoán chừng đại bộ phận Nhật Bản người chơi đều đến vây giết lão tử. Lão tử cũng không có làm chuyện gì xấu a, cần phải điên cuồng như vậy sao? Tô Dương biểu thị tương đương không vui. Có điều, người lại nhiều thì sao? Lại không giết chết được ta. Hừ hừ, những người này tụ tập ở chỗ này đơn giản là có thể cung cấp cho mình một điểm cống hiến giá. Chị thôi. Căn bản giết không chính mình. Thần ấy, người thật cầm Sakura công chúa thần khí. Sasaki Nozomi lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. Đương nhiên rồi, nàng là dùng di động phát. Hai người không phải cùng một trận chiến khu người chơi, là không thể thêm hảo hữu nói chuyện riêng. Đúng vậy a, Tô Dương lập tức trả lời nói. Ngay tại ta trong ba lô. Bất quá ta dùng không. Chỉ có Sakura công chúa có thể sử dụng. Sasaki Nozomi nói. Thân ấy. Sakura công chúa tuyên bố nhiệm vụ. Nếu người nào có thể đem cái kia hai kiện thần khí cướp về hoàng thất thì sẽ dành cho phong phú khen thưởng. Rất nhiều người đều đi vây giết ngươi. Tô Dương nghe vậy sững sờ. Nói. Khó trách hội có nhiều người như vậy đến núi Phú Sĩ. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Đón đến, Tô Dương lại nói, có ban thưởng gì a? Sasaki Nozomi nói, khen thưởng rất nhiều, có rất nhiều thần thạch. Sau đó còn có một cái trứng sủng vật phẩm cấp không đưa ra đến, bất quá kém cỏi nhất đều là tiên cấp. Ta đi, thật cam lòng a. Tô Dương cười hắc hắc lên, nói ra, Nozomi ngươi phát cái địa chỉ, ta đi qua tìm ngươi, sau đó ngươi cầm lấy cái kia hai kiện thần khí đi đổi phần thưởng. Tốt, Sasaki Nozomi theo tiếng, Tô Dương nghĩ đến hoàng thất khen thưởng, không muốn cùng Nhật Bản người chơi đánh nhau, cho nên lấy ẩn thân trạng thái vòng qua Nhật Bản người chơi rời đi núi Phú Sĩ. Cùng Sasaki Nozomi tụ hợp về sau, Tô Dương lập tức đem Sakura Kimono cùng Sakura Thần Châm giao cho Sasaki Nozomi. Cười nói, tranh thủ thời gian, nhanh đi đổi lấy phần thưởng. Tốt, Sasaki Nozomi cầm đồ vật về sau liền cấp tốc chạy tới Hoàng Cung đi. Đinh, người chơi, Mộc Mộc, hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ. Tìm tới Sakura công chúa thần khí, Sakura kimono, cùng Sakura thần châm. Bởi vậy thu hoạch được phong phú khen thưởng, cũng cùng Sakura công chúa kết xuống thâm hậu hữu nghị. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, một đám người chơi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao treo thưởng nhiệm vụ nhanh như vậy liền bị người hoàn thành? Mộc Mộc là ai? Là nàng giết khinh cuồng Lưu Tô sao? Làm, sẽ không phải là khinh cuồng Lưu Tô mua chuộc người a? Đáng chết, đang nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, Tu Tá Nam cả người đều nhanh muốn nổ tung. Người khác không biết Mộc Mộc là ai, Tu Tá Nam khẳng định là biết. Đây chính là hắn vị hôn thê a. Thế nhưng là đã sớm bị người khác cướp đi. Cái này với hắn mà nói là một kiện mãi mãi cũng không cách nào xóa đi sỉ nhục. Khinh cuồng Lưu Tô, ta Tu Tá Nam đời này theo ngươi không đội trời chung. Giờ này khắc này, Tô Dương đã hưng phấn khó tự kiềm chế. Hắn trộm hai kiện thần khí, sau đó sai người theo trong hoàng thất đổi lấy ra rất nhiều phần thưởng. Tại trong quá trình này hắn được đến chỗ tốt to lớn. Nguyên bản hắn cần phải bị trừng phạt mới đúng. Sasaki Nozomi đem tất cả phần thưởng đưa cho Tô Dương. Ha ha, Nozomi ngươi thật sự là quá đáng yêu. Tô Dương hưng phấn mà cười ha hà. Ôm lấy Sasaki Nozomi hôn tốt mấy ngụm. Không có cách nào không hưng phấn. Bởi vì Tô Dương được đến đồ vật thật sự là quá tốt. Hoàng thất bên kia thế mà đưa 10 khỏa thần thạch. Mặt khác còn có một cái trứng sủng vật, đặc thù trứng sủng vật, có thể mở ra cơ phẩm chất sủng vật, thấp nhất có thể mở ra tiên cấp sủng vật, tối cao có thể mở ra thần cấp sủng vật. Quả nhiên là trên trời rơi xuống chi bảo a. Nếu như có thể mở ra thần sủng vậy liền đi đại vận. Nozomi ngươi bên dưới ẩn núp mấy ngày, các loại sự tình lắng lại về sau lại xuất hiện. Dạng này thì sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Được, Sasaki Nozomi theo tiếng, nàng vốn cũng không phải là đặc biệt ưa thích chém chém giết giết. Chơi game cũng chỉ là vì hưởng thụ trò chơi niềm vui thú. Bên dưới mấy ngày không lên nhập trò chơi cũng không có gì lớn không. Ngày bản chiến khu một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là thảo phạt khinh cuồng Lưu Tô thanh âm. Tô Dương cũng không có trốn trốn tránh tránh, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng đang khắp nơi sát nhật vốn người chơi. Sự tình náo phi thường lớn, Nhật Bản quan phương thậm chí tại truyền thông phía trên công khai khiển trách Hoa Hạ chính phủ. Nhưng việc này mảy may không có ảnh hưởng đến Tô Dương. Vẫn như cũ làm theo ý mình, thế nhân kiến thức đến siêu cấp người chơi chỗ kinh khủng. Bằng vào lực lượng một người lại có thể hai bên một cái chiến khu vận mệnh. Quả thực không thể tưởng tượng. Có thể nói Tô Dương cử động sáng tạo thiên mệnh sử lên một cái kỳ tích. Bất quá tình huống này vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Ngày mùng 1 tháng 6 rạng sáng, thiên mệnh hệ thống phát ra thông báo. Hệ thống thông báo, thiên mệnh server đem tại nửa giờ về sau tiến hành ngừng phục đổi mới. thời gian đổi mới đãi định, mời các vị người chơi kịp thời bên dưới. To lớn hệ thống thông báo âm thanh tại thiên mệnh trên không vang vọng, để Nhật Bản người chơi đều là vui vẻ. Cây cỏ cứu mạng rốt cục đến. Hệ thống lần này đổi mới nhất định là vì suy yếu siêu cấp người chơi thực lực. Dạng này thì không ai dám muốn làm gì thì làm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.